High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, tất cả mọi người mặc như thế. Lilith trở về, đưa mắt nhìn lấy nàng rời đi hình bóng. Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Trước hắn còn đang suy nghĩ lấy thế nào đem Lilith từ Rivem bên kia đoạt vào tay. Hiện tại hắn đã có chủ ý. Không kịp, từ từ đi đi, Mittel, người mới vừa rồi rất sợ hãi. Nhìn về phía bên cạnh Mittel, Tenla cười nói, vâng, là, Tenla đại nhân, không dám nói láo, Mittel như thực địa trở về nói. Tenla đập vỗ đùi, mà Mittel cũng ngoan ngoãn ngồi vào Tenla chân trên. Biết sao, Mittel, đây chính là chúng ta trong lúc đó khác nhau. Đối mặt so bản thân nhân vật mạnh mẽ, người sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước, nhưng là ta chính là nghĩ lấy phải như thế nào khiêu chiến nàng. Chiến thắng nàng thậm chí khống chế nàng, người cũng không có sai, người hết thảy đều chỉ là theo bản năng tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng là cái này cũng nhất định ngươi cùng ta trong lúc đó chênh lệch, cho nên người chỉ có thể bị ta chi phối, bị ta sử dụng. An ủi săn sóc lấy Mittel gương mặt, Tenla thanh âm không ngừng tại Mittel trong đầu vang vọng lấy. Cái này, đây chính là ta cùng Tenla đại nhân khác nhau. Chấm ngoặc kép, hơi hơi thất thần, Mittel cũng lẩm bẩm tự nói lấy. Không sai, nhưng là ta cũng không chán ghét như vậy ngươi nha. Tiếp tục như vậy bảo trì ngươi tự mình a. Sau đó vĩnh viễn bị ta chi phối, bị ta sử dụng. Phảng phất kia cao cao tại thượng thần minh, nhưng là Tenla trên mặt chính là kia tràn đầy lấy tà ác nụ cười. Vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, si ngốc nhìn xem Tenla. Mittel cơ hồ là theo bản năng trả lời nói, mặc dù sâu trong linh hồn mọc lên một trận mạc danh bi ai, nhưng trong nháy mắt lại bị thiếu nữ kia đã bị thuần phục nô tính trấn áp đi xuống. Đúng vậy. Nàng chỉ là một nhỏ bé đọa thiên sứ mà thôi. Nàng vĩnh viễn cũng không cách nào làm được Tenla đại nhân làm được những kia sự tình. Giống như nàng yếu như vậy người bị Tenla đại nhân cường giả như vậy chi phối sử dụng có gì không? Đúng sao? Không, cái này cũng không sai. Ngược lại là nàng vô thượng vinh hạnh. Nhìn xem trong ngực thiếu nữ kia mê ly thêm mỹ lệ bộ dáng, Tenla trong tâm cũng mọc lên một tia sao động. Nhưng là bây giờ ở bên ngoài hắn ngược còn không đến mức vội vã không nhịn nổi mà liền đối. Đúng, Mittel làm những gì? Về nhà lại nói a. Ngược lại cái này nói mỹ vị hắn đều đã không biết rõ thưởng thức qua bao nhiêu lần. Đi a, đi xem một chút Valerie cùng Rainer các nàng thế nào. Rời đi quán ăn, sau đó Tenla cùng Mittel trở lại tiệm bán quần áo. Vừa vặn chọn mua xong quần áo Rainer chúng nữ cũng đi ra. Thế nào, Valerie, quần áo đều mua xong chứ? Tenla đại nhân, ta nghĩ đổi lại xuống. Chấm ngoặc kép, Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán hỏi. Nhưng Valerie chính là mặt đầy ngượng ngùng vẻ. Thế nào, không thích sao? Không, không phải, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chủ nhân. Những thứ này tất cả đều là chúng ta là Valerie chú tâm chọn. Chủ nhân cũng nhìn một chút đi. Rainer đem mấy cái mua đồ túi đưa cho Tenla. Tenla cũng nghi ngờ nhìn xuống. Mua đồ trong túi trang đều là Rainer các nàng là Valerie chọn mua quần áo và váy. Tenla cảm giác cũng rất tốt a. Vừa xinh đẹp cũng trào lưu. Rất thích hợp Valerie như vậy thiếu nữ hoa quý. Bất quá khi nhìn thấy cái cuối cùng trang lấy các loại đồ lót cùng Pansu mua đồ túi lúc, Tenla trong nháy mắt liền minh bạch, Rainer cái này tà ác nữ nhân xấu, là Valerie chọn đồ lót cùng Pansu vậy mà tất cả đều là những kia lớn mật hát loại hình. Khó trách Valerie sẽ có như vậy ngượng ngùng phản ứng. Chủ nhân, ta đều đã nói với Valerie hiện tại nữ sinh đều là mặc cái này nhiều chút loại hình đồ lót cùng Pansu. Nhưng là nàng lại không tin tưởng. Valerie, chủ nhân hiện tại cũng ở nơi đây. Không tin nói ngươi liền hỏi một chút chủ nhân đi. Đem mua đồ túi thu lại. Rainer nghĩa chính ngôn từ nói lấy miệng đầy chuyện hoang đường. Thật, thật là thế này sao? Tenla đại nhân, có chút khó tin. Valerie hướng Tenla quăng tới hỏi ánh mắt. Vốn là nói gặp phải loại tình huống này Tenla hẳn lập tức phá xuyên Rainer những kia tà ác lời nói. Dối, không thể nhượng đơn thuần biết điều Valerie cũng cùng học cái xấu. Nhưng là, từ trên xuống dưới quan sát Valerie một phen. Tưởng tượng lấy nàng đem những kia lớn mật hát đồ lót cùng pansu mặc ở trên người bộ dáng. Tenla không khỏi chép miệng một cái. Như vậy tựa hồ cũng rất không tệ a. Khụ, Rainer nói không tệ. Hiện tại nữ sinh đều mặc như vậy. Chỉ là Valerie ngươi một mực bị quan trong vương cung không biết rõ mà thôi. Được, ta xem những thứ này đều rất không tệ. Người trước hết tạm thoáng cái a. Các loại, chờ. Trở lại câu vương trấn sau ta lại nhượng Rias cùng Azer các nàng dẫn ngươi đi mua thêm một ít. Ho, nhẹ một tiếng. Sau đó Tenla nói, khóe miệng nâng cao. Rainer liền biết rõ nàng cái này tà ác chủ nhân khẳng định sẽ nói như vậy. Nhìn xem Tenla đại nhân cũng nghiêm trang lừa bịp lấy đơn thuần Valerie. Mittel cùng Kalawanner cũng nghiêm mặt cố nén nụ cười. Vậy, tốt lắm đi, chấm ngoặc kép. Mặc dù vẫn còn có chút ngượng ngùng, bất quá dĩ nhiên liền Tenla đại nhân đều nói như vậy. Valerie cũng chỉ có thể tin tưởng, hiện tại nữ hài tử cũng thật là, thế nào đều to gan như vậy a? Là Valerie chọn mua tốt quần áo, Tenla cũng mang theo chúng nữ đi ăn một chút đồ vật. Ăn xong nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy lại mang Valerie tại toàn bộ phố buôn bán đi dạo một chút. Cho đến trạng vạng tối thời khắc đoàn người mới rốt cục đem chọn cái phố buôn bán đều đi dạo xong. Tenla cùng Rainer chúng nữ đều có chút mệt mỏi. Ngược lại Valerie vẫn luôn thuộc về hưng phấn trạng thái. Từ nhỏ đến lớn không phải là bị nhốt ở lâu đài trong chính là bị quan trong vương cung. Như vậy trải qua đối. Đúng, Valerie mà nói đều vẫn là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên đi. Theo lấy màn đêm buông xuống. Cũng đến quỷ hút máu thời gian hoạt động, toàn bộ đường phố cùng trong thành người cũng biến thành nhiều lên. Tenla cùng Valerie chúng nữ trở lại sứ quán cao ốc, mà đi ra ngoài thu thập tình báo Yubeluna chúng nữ cũng đã trở về. Yubeluna, có thu hoạch gì sao? Ngồi vào ghế salon trên, Tenla hỏi, xin lỗi, Tenla đại nhân, chúng ta không có dò xét đến Rivem đám người tung tích. Bất quá chúng ta phát hiện Tepes quỷ hút máu thượng tầng đang tại bọn họ sở hữu phạm vi lãnh địa. Bên trong hào triệu tập quỷ hút máu tiếp nhận sửa đổi. Hiện nay Vương Thành cùng phụ cận trong thành trấn rất nhiều quỷ hút máu đều đã tiếp nhận sửa đổi. Yubeluna đem nhóm người mình dò xét đến tình báo nói ra. Quỷ hút máu mặc dù là một cường đại chủng tộc, nhưng bọn hắn trời sinh cũng nắm giữ lấy rất nhiều nhược điểm. Chỉ cần tiếp nhận sửa đổi liền có thể vượt qua thiếu sót tự nhiên sẽ có không ít người động tâm. Bất quá chủ đạo lấy hết thảy các thứ này là cái kia Rivem. Những kia tiếp nhận sửa đổi ngu xuẩn không biết rõ sẽ bị hắn hố thành cái dạng gì. Tiếp theo, không cần lại đi thu thập tình báo. Đều đã làm tới mức này Rivem chắc phải lộ ra cái đuôi hồ ly. Chờ hắn hiện thân sau chúng ta cũng bắt đầu hành động. Cười lạnh không dứt. Sau đó Tenla cũng làm ra an bài. Vâng, Tenla đại nhân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.